Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1684, dị biến, thiên trầm bộ lạc bên kia tình huống. Không người biết, nhưng lan xâm bộ lạc bên này liền ra hiện nhiều vấn đề. Hừm, bên ngoài là tình huống gì? Lâm Hiên cảm giác được bên ngoài tương đối hỗn loạn, chính là đứng dậy đi ra ngoài. Hắn đẩy cửa gỗ ra. Chứng kiến bên ngoài có không ít người toàn thân vũ trang. Có mới vừa từ bên ngoài trở về, lại vội vã đuổi ra ngoài. Lâm Hiên quét mắt một vòng, phát hiện người ở đây rất ít, còn lại đều là tu vi so với thiên đế. Cường cũng đã không ở nơi này. Lâm Đại Sư, không biết có gì cần sao? Bảo vệ liền thủ ở trong phòng bên cạnh, là vì không phải để cho người khác làm phiền hắn. Lâm Hiên đi tới. Nghi ngờ nói, xảy ra chuyện gì? Cái này, bảo vệ liếc nhau, mới lên tiếng, nhưng thật ra là hầm mỏ bên kia, có đại lượng yêu thú tập kích, phần lớn người cũng đi hỗ trợ, yêu thú tập kích hầm mỏ. Lâm Hiên nhíu mày, điểm ấy đến không phải không ngờ, hầm mỏ bên kia vốn là thuộc về yêu thú tương đối nhiều lần xuất hiện khu vực, bị yêu thú tập kích là khẳng định, vốn chính là yêu cầu chống lại yêu thú. Lan Lăng Nhi mới tính toán nhận người đến giúp đỡ. Trong mấy ngày nay, không biết tiền được bao nhiêu người. Những ngày gần đây, hắn một mực nghiên cứu cái này tử tinh tình huống. Cho nên không có để ý tình huống bên ngoài. Hơn nữa Lan Lăng Nhi bọn họ cũng không có tới tìm hắn. Sợ là làm phiền hắn. Cũng không dám phiền toái nhiều như vậy. Nếu ỷ vào vòng tay, liên tiếp để cho Lâm Hiên hỗ trợ luyện đan. Hoặc là hỗ trợ còn lại. Điểm ấy cũng quá qua. Bọn họ còn không có phần này can đảm. Biết một vừa hai phải. Vì vậy yêu thú tới trước, cũng không có gọi hắn ra đến giúp đỡ. Chủ yếu vẫn là cảm thấy cái này một chuyện nhỏ. Vận dụng cái luyện đan sư rất thua thiệt. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lâm Hiên chủ yếu chính là luyện đan, mà không phải hỗ trợ diệt trừ yêu thú. Là, ngày hôm qua cũng đã bắt đầu. Lần này yêu thú tập kích vẫn tương đối nhiều. Tộc trưởng đã dẫn người đi tới. Bọn hắn bây giờ nhanh chóng từ bên ngoài chạy về đổi lấy vũ khí. Chuẩn bị cũng muốn đi trước hầm mỏ. Những yêu thú kia chắc là sẽ không lan đến gần bên này. Xin thỉnh Lâm Đại Sư yên tâm. Bảo vệ đem thư tức đều nói cho Lâm Hiên. Nhắc nhở hắn cũng không cần lo lắng phương diện này vấn đề. Tiếp tục đợi ở trong phòng là được. Lúc này Lan Lăng Nhi toàn thân vũ trang, hình như chuẩn bị muốn đi ra ngoài cứu viện. Chứng kiến Lâm Hiên lúc, chính là dừng bước lại, đi bên này trở lại. Lâm công tử, ra chút ít tình trạng, chiêu đãi không chu toàn xin thỉnh lượng giải. Các thứ chuyện giải quyết xong sau khi trở lại chiêu đãi Lâm công tử, Lan Lăng Nhi tràn ngập xin lỗi nói. Các ngươi đây không phải là yêu thú đột kích sao? Ta đồng dạng có khả năng đi hỗ trợ, mà không phải đợi ở chỗ này. Như vậy thì không có ý nghĩa gì. Lâm Hiên lạnh nhạt nói. Thế nhưng, Lan Lăng Nhi ấp úng. Cũng không biết nói như thế nào mới tốt. Ngươi là lo lắng để cho ta giúp cái này. Sau khi không giúp một tay luyện đan, Lâm Hiên lắc đầu, nói ra, nếu trước đó ta lời đã nói ra khỏi miệng. Nói yêu cầu giúp các ngươi giải quyết tất cả mọi chuyện. Chuyện này đồng dạng tại trong phạm vi. Cho nên lãng phí thời gian. Chúng ta lên đường đi. Vậy mời Lâm công tử bên này. Ngươi cần gì dạng vũ khí? Lan Lăng Nhi cũng không phải là một rong dài người. Lâm Hiên cũng nói như vậy. Không thể tốt hơn. Tại bên người nàng đã là tụ tập có khả năng chiến đấu cư dân. Chuẩn bị liền phải nhanh chạy tới hầm mỏ. Ta không phải cần vũ khí gì, nắm đấm đã đủ, Lâm Hiên nói rất tùy ý, cũng rất khí phách, chỉ dùng quả đấm là được. Lan Lăng Nhi chợt nhớ tới trước đó Lâm Hiên đối phó yêu thú lúc tráng. Cảnh, một quyền một cước, cũng đủ để đem những yêu thú kia cấp chế phục. Chợt nàng dùng sức gật đầu một cái, nghiêm túc nói, vậy chúng ta bây giờ liền lên đường đi. Sau khi chuẩn bị xong, bọn họ liền bắt đầu khởi hành, nhanh chóng chạy tới hầm mỏ chỗ phương vị. Hầm mỏ chỗ phương vị đang ở chỗ sâu hơn địa phương. Càng đi bên trong thâm nhập, yêu thú liền càng ngày sẽ càng mạnh. Giống như là phân tầng như nhau, khu vực khác nhau, thì có tu vi cường độ bất đồng yêu thú bồi hồi. Bất quá, cũng không bài trừ cường hãn yêu thú sẽ ra bên ngoài phía trước hướng. Chỉ cần vận khí không phải quá kém nói, cũng sẽ không gặp phải quá mạnh mẽ yêu thú. Lan Sâm bộ lạc phát hiện hầm mỏ, liền là nằm ở ẩn đan kỳ tu vi yêu thú bồi hồi khu vực. Tối cao không quá linh đan kỳ tu vi, xem như người tu luyện bình quân trình độ tại ẩn đan kỳ giữa. Tự nhiên có khả năng đơn giản đả đảo ẩn đan kỳ yêu thú. Dù sao yêu thú linh trí không mở, lại không biết thi triển vũ kỹ. Vì thế đồng kỳ tu vi chỉ cần cẩn thận điểm, cũng có thể nhẹ nhõm đối phó. Tuy là chỉ có ẩn đan kỳ yêu thú, nhưng Lan Sâm bộ lạc ban đầu nhân số coi như ít. Nếu một lần họ đến rất nhiều yêu thú, tự lấy Lan Sâm bộ lạc về điểm này cường giả, căn bản là không đỡ được. Nếu có thể ngăn cản được, bọn họ cũng sẽ không ra bên ngoài đầu thuê người tới bảo vệ. ngantiuyen.com/ để đọc truyện. Hiện tại chính là xuất hiện loại tình huống này. Rất nhiều yêu thú tấn công vào đến. Nếu buông tha ly khai nói, những thứ này yêu thú cũng sẽ không đần độn ly khai. Tử tinh nhân loại thích, yêu thú đồng dạng thích. Linh lực nồng độ cao chỉ cần sinh vật đều thích. Bằng không linh dược cũng sẽ không có yêu thú thủ hộ. Đúng là linh dược này đối với bọn nó hữu hiệu, mới có thể trở thành thục. Đến lúc đó sẽ đem linh dược cấp ăn đi. Đương nhiên coi như khu vực có ẩn đan kỳ cấp bậc ở trên tu vi yêu thú bồi hồi, cũng sẽ không toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, đều là phân tán. Nếu toàn bộ công trở lại, Đa Long Thành đều có thể bị san bằng. Đúng là vẫn còn linh trí không mở. Chỉ cần không có tình huống đặc biệt, cũng sẽ không đi ra xâm lâm. Bằng không, lấy nhiều yêu thú như vậy dưới tình huống, không riêng gì Lan Sâm bộ lạc bị san bằng, tự liền Đa Long Thành đều có thể bị phá hủy. Nếu lấy cái đo đếm tự đến suy tính yêu thú nói, ít nhất là nhân loại tổng số mấy nhiều gấp trăm lần. Bất quá không ai tính toán qua, cũng không tính ra đến. Nói chung chính là không giết hết, chọc tới nhiều cũng chỉ có chạy trốn phần. Tại Lan Lăng Nhi dưới sự hướng dẫn, bọn họ nhanh chóng đi tới. Một giây cũng không thể mang xuống. Lâm Hiên hãy cùng ở bên cạnh, đồng thời quan sát đến theo tới người tu vi. Có mấy cái đều đã đạt đến linh đan kỳ tiêu chuẩn. Bất quá những thứ này đều là người xa lạ mặt mũi. Trang phục cũng có chỗ bất đồng, rõ ràng cho thấy thuê đến. Còn như những tộc nhân khác, liền hơi yếu điểm, thấp nhất ngay cả luyện linh kỳ đều có. Chuyện cho tới bây giờ, coi như là luyện linh kỳ đều phải ra trận. Nhiều cái luyện linh kỳ đồng dạng có khả năng đối phó ẩn đan kỳ yêu thú. Tổng thể nhân số vẫn là ít. Nếu yêu thú quá nhiều nói, bọn họ những người này căn bản không giải quyết được vấn đề. Tử tinh hầm mỏ khoảng cách Vân Sâm bộ lạc cũng không tính rất xa. Đại khái chỉ cần đuổi cái nhất hai canh giờ là có thể đến. Đây là ở tại bọn hắn toàn lực nỗ lực phía dưới. Lâm Hiên là không có có toàn khai tốc độ. Nếu không bọn họ sớm đã bị kéo ra. Rất nhanh, bọn họ còn chưa đi tới hầm mỏ, Lâm Hiên cũng đã nghe được yêu thú tiếng gầm gừ. Còn có đối oanh chiến đấu thanh âm từ phía trước truyền đến. Cơ hồ là đồng thời, tất cả mọi người thần kinh căng thẳng, nhanh chóng tiến nhập trạng thái chiến đấu, chuẩn bị bắt đầu chiến đấu. Chứng kiến yêu thú liền giết, mau chóng giải quyết chiến đấu. Càng là kéo dài thời gian, yêu thú sẽ tụ tập càng nhiều. Lan Lăng Nhi quay đầu cùng Lâm Hiên nói ra. Lâm Đại Sư, cái này làm phiền ngươi. Lâm Hiên gật đầu một cái, trong lòng vẫn là bình tĩnh cực kỳ. Không có cảm giác gì, sự tình thấy nhiều, cũng liền không nổi lên được nửa điểm gợn sóng. Chuyện được convert by King Killer, convert by King Killer, hết chương.